ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 634, lấy tình động, hiểu chi lấy lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân, người quá vọng động rồi. Không nên giết người. Lần này không có cách nào thu chàng. Trường sinh điện bên trong. Tần Ngôn Tranh cau mày. Trong ngôn ngữ mang theo vài phần trách cứ cùng thở dài. Tiêu Vân một giết người. Sẽ chỉ làm đối phương người người cảm thấy bất an. Càng thêm bão đoàn. Tô Tầm nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Sau đó thản nhiên nói. Tần tiên bối. Ban đầu mấy ngày mặt khiêu khích với bọn họ. Ta một nhẫn lại nhẫn. Nhưng kết quả bọn hắn không những không biết thu liễm. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Có người chính là như vậy. Gai A Tinh sự kiện kia chúng ta vốn là oan uổng. Càng về sau lui. Bọn hắn ngược lại càng cho là chúng ta chột dạ. Nói đúng. Người này A liền là tiện gia. Đối tốt với hắn đi. Hắn được đà lấn tới. Đem hắn đánh đau. Ngược lại còn an phận. Hướng Huấn cảm thấy Tiêu Vân rất hợp mình khẩu vị. Đáng tiếc chướng mắt nhẹ nhàng. Chu Nguyên Hoàng cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Bọn hắn nếu là có chừng có mực còn chưa tính. Nhưng mặt đối với chúng ta lui bước. Ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Chết cá biệt người. Để bọn hắn tỉnh táo một chút cũng tốt. Cá biệt người cũng không chỉ. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Nghe vậy, Băng Ngọc Nhan, Chu Nguyên Hoàng, Hướng Huấn, Tần Ngôn Tranh trong lòng đều là có loại dự cảm xấu. Băng Ngọc Nhan thốt ra. Người còn đã làm gì? Ta Trường Sinh Tông gần đây lại có một tên thiên tiên cảnh trưởng lão đột phá kim tiên. Hết thảy ba tôn kim tiên. Thế nhưng là bây giờ ba người bọn họ đều không tại. Tô Tầm tư tốn nói. Đám người lúc này mới nhớ tới. Vừa mới Tô Tầm cùng 10 nhà nhị lưu tông môn đối nghịch. Giống như hoàn toàn chính xác chưa từng trông thấy Trường Sinh Tông kim tiên trưởng lão. Tần Ngôn Tranh biến sắc. Bọn hắn, đến mà không trả lễ thì không hay. Bọn hắn có thể đánh tới cửa. Ta tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn hang ổ trộm. Tô Tầm trên mặt lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Bốn người nghe vậy trong nháy mắt đứng dậy. Trách không được không nhìn thấy Trường Sinh Tông kim tiên trưởng lão. Nguyên lai Tô Tầm để bọn hắn thừa dịp các nhà tông chủ không tại tông môn dẫn người đánh tới cửa. Trong lòng bọn họ là vừa sợ vừa giận. Quảng cáo, kinh hãi là Tiêu Vân đảm lượng. Tông môn bị vây, chẳng những không hoảng hốt, còn phân tán xuất lực lượng thừa dịp cơ hội đi đến một đợt phản kích. Giận là Tiêu Vân thế mà không nói trước cùng bọn hắn thương lượng. Đến lúc đó bọn hắn cũng phải vì Tiêu Vân lưng một nửa nồi. Sẽ bị coi là bọn hắn cộng đồng tính toán. Người cố ý, Hướng Huấn sắc mặt rất khó nhìn. Tiêu Vân đây là cố ý muốn đem bọn hắn đều lôi xuống nước. Tần Ngôn Tranh cùng Băng Ngọc Nhan cũng cực kỳ nổi nóng. Bởi vì liên minh nguyên nhân, hảo ý chạy đến cho Tiêu Vân hỗ trợ. Không nghĩ tới thế mà bị gài bẫy. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Các vị tiền bối an tâm chớ vội. Mặc dù ta so ra kém các vị, nhưng chúng ta năm nhà liên thủ chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn hay sao? Tô Tầm hỏi. Chu Nguyên Hoàng hừ lạnh một tiếng. Sợ, ha ha, là không sợ, nhưng là bọn hắn điên cuồng phản công. Chúng ta cũng sẽ không dễ chịu. Người sẽ không cho là chúng ta các nhà đại la lão tổ sẽ tùy ý ra tay đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tầm một bộ dáng vẻ ngây thơ nháy nháy mắt. Băng Ngọc Nhan vừa bực mình vừa buồn cười. Giải thích nói, đại la lão tổ lâu dài đang bế quan. Có đôi khi xuất quan một lần lại sẽ nhanh chóng lần nữa bế quan. Không đến diệt tông nguy cơ. Trên cơ bản sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đối với đại la cảnh tới nói. Tông môn có thể cho bọn hắn mang tới trợ giúp đã không nhiều lắm. Ngược lại có trở thành vướng víu hiện tượng. Nói câu không khách khí. Nếu không phải mặt mũi và tình cảm tại giữ gìn. Bọn hắn một lòng chỉ quản cầu đạo. Mới lười nhác quản tông môn diệt hay không vong đâu. Ta Trường Sinh Tông không đại la lão tổ còn không sợ. Các vị tiền bối có cái gì tốt lo lắng. Chỉ ít các ngươi có đại la tọa chấn. Không có diệt tông nguy hiểm. Chờ thanh tẩy những cái kia nhị lưu thế lực. Dùng bọn hắn tài nguyên rất nhanh liền có thể đền bù tổn thất. có gì không tốt, Tô Tầm lấy tình động, Hiểu Chi lấy lợi, chỉ có lợi ích mới là khu động hết thảy bản nguyên. Tông môn muốn phát triển, liền cần đại lượng tài nguyên, mà những này nhị lưu tông môn trăm ngàn năm qua góp nhặt rất nhiều tài nguyên, mà lại diệt bọn hắn. Như vậy Hạo Hải giới liền thiếu đi mấy cái điểm quả đào người. Bọn hắn liền có thể đa phần một điểm. Cớ sao mà không làm đâu. Huống chi, dù sao đều chạy tới bước này. Như là đã đắc tội. Vậy liền dứt khoát chụp chết. Sau đó Chu Nguyên Hoàng bọn người lại ngồi xuống. Bắt đầu thương lượng với Tô Tầm lên chiến hậu chia cắt vấn đề. Tại nhị lưu tông môn vây kín Trường Sinh Tông thời điểm. Trường Sinh Tông ba vị kim tiên liền mang theo sớm chuẩn bị xong nhân thủ từ sau núi xuất phát. Gai A Tinh một nhóm, nhị lưu tông môn các nhà kim tiên trưởng lão đều bị Tô Tầm hố chết. Chỉ còn lại ba nhà còn có một tôn kim tiên trưởng lão. Cái khác mấy cái tông môn kim tiên đã đứt gãy. Đây cũng là nhị lưu tông môn tức giận như thế người. Mã trưởng lão bọn hắn chia ra ba đường. Chỉ nhìn chằm chằm những cái kia không có kim tiên trưởng lão nhị lưu tông môn ra tay. Liền cùng quỷ, tử vào thôn đồng dạng. Phá hư, cướp sạch, đồ sát, phóng hỏa, sau đó chạy trốn, giết người giết tương đối ít. Đây là Tô Tầm cố ý dặn dò qua. Rốt cuộc còn muốn giữ lại những người này đi tiêu hao tứ đại thế lực lực lượng đâu. Chờ những cái kia nhị lưu tông môn tông chủ từ Trường Sinh Tông trở lại riêng phần mình môn phái lúc. Nhìn thấy liền là một bức chiến hậu loạn tượng. Tông môn đệ tử ngay tại thu thập tàn cuộc. Trường Sinh Tông, tứ đại thế lực. Các ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Một ngày này, cùng một thời gian, nhị lưu tông môn phát ra khàn cả giọng gầm thét. Sau đó nhị lưu tông môn liên thủ, tập hợp đủ các nhà đệ tử, chuẩn bị triển khai trả thù. Đương nhiên không có ngốc đến mức trực tiếp đi tiến công tứ đại thế lực sơn môn. Kia là hành động tìm chết, mà là từ tứ đại thế lực xung quanh phụ thuộc thế lực cùng phụ thuộc thành trì. Dược điền. Mỏ linh thạch những địa phương này ra tay làm phá hư. Cướp bóc đốt giết, tứ đại thế lực cùng Trường Sinh Tông liên minh cùng nhị lưu tông môn liên minh chiến hỏa hết sức căng thẳng. Quảng cáo, nhưng chiến đấu triệt để khai hỏa về sau. Nhị lưu tông môn liên minh liền bối rối. Bọn hắn một mực chỉ đối tứ đại thế lực xung quanh ra tay. Chính là vì lưu con đường lui. Không đem người vào chỗ chết đắc tội. Đánh trước. Đánh xong bàn lại, nhưng tứ đại thế lực trực tiếp điên cuồng tấn công, để bọn hắn tử thương thảm trọng. Nhị lưu tông môn liên minh đầu óc thanh tỉnh, vội vàng hô hào muốn cùng đám. Không đánh, nhưng lúc này đã không phải là bọn hắn nói không đánh liền có thể không đánh. Trận chiến đấu này kéo dài suốt nửa tháng. Kết quả cuối cùng liền là thập đại nhị lưu tông môn toàn bộ bị diệt môn. Tăng thêm chết tại Trường Sinh Tông trước cửa vị kia. Hết thảy chết 5 tôn thái ất kim tiên. Còn thừa lại 5 tôn tại tông môn bị diệt môn thời điểm đều bị thương mà chạy. Thập đại nhị lưu thế lực. Ngoại trừ đào tẩu kia 6 tên tông chủ bên ngoài. Đã trở thành quá khứ. Toàn bộ Hạo Hải giới. Chỉ còn lại có Trường Sinh Tông một nhà nhị lưu tông môn. Trong trận chiến đấu này. Trường Sinh Tông cũng thu hoạch không ít. Đặc biệt là Thự Quang hội thành viên. Tích lũy đại quy mô chiến đấu kinh nghiệm. Bây giờ tại Trường Sinh Tông bên trong Thự Quang hội thành viên vượt qua vạn người. Chu Thu Thủy mang theo nhóm thành viên đầu tiên đã trở về Gai A Tinh. Tại Hạo Hải giới dung chuyển trong khoảng thời gian này. Địa cầu Thự Quang hội. Ôn Ngôn bọn hắn cũng không từ bỏ cơ hội này. Những cái kia Hạo Hải giới tông môn khai bắt đầu điên cuồng phản công. Lấy tổn thất trọng đại đổi lấy trọng đại thắng lợi. Toàn cầu quân phản kháng đã nhất cử khôi phục Gai A Tinh 2/3 lãnh thổ. Còn lại 1/3 đều tại Hạo Hải giới tứ đại thế lực khống chế bên trong. Tạm thời không dám động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.